Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 783, chương 29, giết vận mệnh chi kiếm. Đạo này vô hình chi kiếm, rời rạc hư không, nếu như thiểm điện, tinh thần thức hải ở trong chỉ tới kịp, trông thấy nhất đạo gợn sóng đẩy ra. Công kích chính là đột nhiên thoáng hiện, tràn đầy một loại quỷ dị khó lường ý vị. Austin ngưng thần, tâm thần trước nay chưa từng có ngưng trọng, bởi vì, từ cái này vô hình vô chất, còn quấn từng tia từng sợi mờ mịt ý lưỡi kiếm trên thân. Austin cảm thấy, một loại áp đảo thông thường lực lượng phía trên công kích. Vận mệnh nhân quả lực lượng, đạo này vô hình chi kiếm công kích, cũng không phải là một loại nào đó bình thường nguyên tố pháp tắc phương diện công kích. Vô hình vô chất, nguồn gốc từ cho pháp tắc nhân quả phương diện, giống như là từ trên không trung vẫn hạ tảng đá, tất nhiên sẽ rơi xuống. Thân kiếm xuất kích, tuần hoàn theo một loại nào đó huyền không hiểu nhân quả định luật. Tất nhiên sẽ đánh trúng tự thân, thậm chí cả dọc theo phân thần cái kia một sợi khí tức, dọc theo nhân quả vận mệnh lực lượng, vượt qua vô hạn không gian hỗn độn. Đánh chúng thân ở vô biên hắc ám hỗn độn trường hà ở trong bản thể. Đây chính là chuôi này vô hình trường kiếm công kích, nhân quả vận mệnh phương diện công kích, không nhìn thời không ở giữa khoảng cách, quả thực là mảy may đều không nói lý tồn tại. Cái này chính là các ngươi đánh giết ta lực lượng sao? Austin sắc mặt ngưng trọng, vô hình vô chất, hư ảo mờ mịt dây trường kiếm đã cho đến phân thần trước người. Loại công kích này sẽ thuận phân thần cùng bản thể ở giữa liên hệ, truy kích đến bản thể trên thân. Khó trách những này núp trong bóng tối ra hỏa sẽ thiết hạ dạng này đại cục, thậm chí không tiếc lấy ba cái biên nhưỡng công quốc làm đại giá, đem hắn bức ra hiện thân. Lúc này không gian đã bị tiêu hao tín ngưỡng chi lực thần thuật cho giam cầm. Đến từ linh hồn nhân quả phương diện công kích cũng đã hoãn lại mà tới. Không thể trốn đi đâu được, tránh cũng không thể tránh. Đã rơi vào tuyệt cảnh, chí ít, tại phía sau màn giáo hoàng bọn người trong mắt là như thế. Vô luận là vương thành bên trong lưu thủ kẻ sau màn, vẫn là phát ra công kích giáo hoàng giáo đình thế lực, trên mặt đều là lộ ra nét mừng. Thành công, tại cái này liên tiếp tuyệt sát phía dưới, cái kia tại Seta đại lục phương Nam nhấc lên hạo kiếp Lam Long, rốt cục vào hôm nay phải bỏ mạng nơi này. Không có người có thể trốn được loại trình độ này công kích. Sớm tại kế hoạch khởi xướng trước đó, phía sau màn người vạch ra nhóm vẫn là làm ra chính xác vô cùng tính toán, bảo đảm đối phương tuyệt không chạy trốn khả năng. Những người giật dây này, hoặc là Lam Long Vương quốc quật khởi trong quá trình lợi ích bị hao tổn người, hoặc là chính là vì một ít không thể cho ai biết mục đích. Lam Long Vương quốc quật khởi, diệt quốc vô số, nhiễu loạn Seta đại lục phong vân, chắc chắn sẽ có người dẫn đầu đến đây đối phó vương quốc phía sau hạch tâm Austin. Vượt ngang đại lục tổ chức, huyết hải thâm cừu diệt quốc người, có ý khác giáo đình, từng cái thế lực liên hợp, cuối cùng bày ra dạng này một cái nhằm vào Austin tất sát chi cục. Trong đó rực rỡ lợi ích hút mắc, trong thời gian ngắn khó mà làm rõ, nhưng duy nhất có thể để xác định chính là, mỗi một phe thế lực đối trận này diệt sát phương Nam đầu kia dị đoan Lam Long quyết tâm cực kỳ mãnh liệt. Lấy quốc gia là bố cục, liên lụy đến toàn bộ đại lục thế cục. Đây là một trận trước nay chưa từng có thiên cổ sát cục. Hết thảy tất cả đều là cân nhắc đến cực hạn. Thất bại khả năng, cơ hồ là lẻ. Không sai, đây chính là chúng ta tịnh hóa ngươi lực lượng. Cách trùng điệp hư không? Giáo hoàng giống như là thấy được Austin tâm tư, thấp giọng nói, giết vận mệnh chi kiếm, nhân quả số tầng công kích, tiếp xuống, hào hào hưởng thụ ngươi còn lại số lượng không nhiều sinh mệnh đi. bọn hắn làm hết thảy cũng là vì có thể làm cho Austin phân thần giáng lâm. Sau đó nơi đây một kích này giết phân thần, liên lụy bản thể vô thượng một kích. Trên thực tế, thanh này vô hình vô chất giết vận mệnh chi kiếm là dị đoan vũ khí. 3 vạn năm trước, tại Thanh Đồng cuối thập niên kỳ, áo thuật sư nghị hội phát triển tới được đỉnh phong. Thực lực, thậm chí có thể cùng thần linh tranh đoạt cùng thuộc tinh không chi hạ quyền lực. Cho đến phá diệt đa nguyên vũ trụ cái kia một trận đại chiến bộc phát. Thần linh bị thương nặng, rơi vào trạng thái ngủ say. Áo thuật sư cũng tại chiến tranh ở trong vỡ vụn bị tiêu diệt. Quả thật, áo thuật sư nghị hội tan vỡ. Nhưng phía sau Zeta lịch sử đại lục bên trong, đã từng thân là người hầu kiêm vật thí nghiệm thú nhân kế thừa các áo thuật sư tuyệt đại bộ phận di sản, thành lập được một cái vượt ngang toàn bộ đại lục thú nhân đế quốc. Áo thuật sư đáng sợ, có thể thấy được chút ít, chuôi này giết vận mệnh chi kiếm, cùng áo thuật sư văn minh có không ít quan hệ. Tại các áo thuật sư để lại vũ khí bên trong, có một loại dựa vào nhân quả vận mệnh lực lượng, cách không chém giết cường địch vũ khí, nhân quả luật vũ khí. Trong truyền thuyết, áo thuật sư nghị hội bên trong mạnh nhất nhân quả luật vũ khí. Thậm chí dùng cái này chém giết một vị thần linh thú thần. Đó cũng là chiến tranh dây dẫn nổ. Thanh kiếm này lai lịch, cùng năm xưa chém giết thần linh áo thuật sư nghị hội chí cao nhân quả luật vũ khí có một tia quan. Hệ, đã từng có áo thuật sư tại chiến tranh thời kỳ cuối chế tạo cái kia chí cao nhân quả luật vũ khí một kiện. Hàng nhái, kết quả còn chưa tới sử dụng, áo thuật nghị hội liền đã thất bại. Áo thuật sư càng là gặp phải hủy diệt tính đả kích. Chiến tranh kết thúc về sau, đa nguyên vũ trụ phá diệt, thần linh rơi vào trạng thái ngủ say. Thân là người hầu kiêm vật thí nghiệm thú nhân, thu được cái kia một kiện vũ khí hài cốt, cố gắng đem chữa trị. Chỉ tiếc, thú nhân không phải nghiên cứu viên, mà là bị nhân viên nghiên cứu. Bọn hắn đối với mấy cái này cao thâm vô cùng nguyên lý cũng không hiểu được. Miễn cưỡng cưỡng tu sửa sau, uy lực không đủ để hoàn chỉnh thời kỳ 1/10. Nhưng cho dù là cái này 1/10, vẫn như cũ có được giết sử thi quyền năng. Vô cùng đáng sợ, cái kia một kiện tàn tạ nhân quả luật vũ khí, chính là sau thuần huyết thú nhân có thể tại sau bách tộc đại chiến ở trong quật khởi. Cuối cùng thống nhất, thành lập được một cái vượt ngang toàn bộ Zeta đại lục thú nhân đế quốc nguyên nhân một trong. Cách xa xôi không gian, chỉ cần động động ngón tay, liền có thể diệt sát ngoài ức vạn dặm cường giả. Loại vũ khí này, không có người không sợ. Cho đến về sau, thú nhân đế quốc một khi sụp đổ, cái kia một kiện trấn quốc vũ khí cũng tại một trận loạn chiến ở trong bị triệt để hư hao phân giải. Riêng phần mình mảnh vỡ hài cốt lưu lạc đến không biết phương nào. Cái này một cái giết vận mệnh chi kiếm, chính là sử dụng chuôi này nhân quả luật vũ khí một trong số đó mảnh vỡ rèn đúc. Có được dọc theo vận mệnh đạo đường, lấy nhân quả lực lượng đánh giết địch nhân quyền năng, vô hình vô chất. Rời rạc tại hư không kẽ hở, mắt thường không thể xem. Đây là một cái kẻ độc thần vũ khí, không là giáo đình chỗ vui, nhưng vì có thể triệt để đánh giết đầu kia quỷ dị Lam Long. Giáo hoàng vẫn là theo giáo đình phong tồn bên trong, đưa nó đem ra, dùng tại trận này tập kích ở trong. Nhân quả vận mệnh lực lượng, trừ phi siêu thoát thời gian phía trên sử thi. Nếu không không ai có thể chạy thoát được thanh kiếm này công kích. Dị đoan, mày nghiệp chướng nặng nề, đi trong địa ngục sám hối đi. Tại giáo hoàng bọn người thoải mái, chờ mong, tràn đầy tự tin ánh mắt bên trong. Cái kia một thanh giết vận mệnh chi kiếm, giống như là chặt đứt hư không nhân quả giới luật. Hướng phía Gory thân thể bên trong Austin phân thần. Tuần hoàn theo nhân quả vận mệnh quỹ tích, nhất cử đâm vào, không có thể trốn tránh.